Siêu quậy trường BB, chương 40, điều tra VK tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối em có thể. Kin vừa mở miệng ra. Đây này, thông tin chi tiết luôn nhá. Jun quăng sấp giấy tờ lên bàn. Ở đây nóng quá, chúng ta lên phòng anh đi. Côn đề nghị, ôm được, đồng thanh. Sau khi lên phòng Côn, mọi người nhìn vào sấp thông tin cá nhân mà sót. Mọi người ơi, chương này hơi ngắn, tại vì mình muốn giới thiệu NV mới trong một chép luôn. Chép sau đó, nên mong mọi người thông cảm nhé. Mọi người đừng bỏ chuyện mình nha. Cách chương.